Vạn năng mã QA, tác giả, Lại Đắc Khứ Quản, thực hiện, Thư viện báo, chương 448, chương 449, nắm trong tay quy luật. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu Lưu Kiệt lần đầu cảm giác được. Thế giới, gần trong gang tấc, một loại trực giác mãnh liệt xuất hiện ở Lưu Kiệt trong lòng. Chỉ muốn nắm giữ cái này quy luật minh văn. Là có thể sửa đổi mảnh thiên địa này ở giữa hết thảy. Mà lúc này, còn dư lại hơn 20 cấp 8 di tích tộc người đem Lưu Kiệt vây quanh vòng tròn. Những di tích này tộc người đều là tinh nhuệ. Bọn họ bước chân cùng đi động, hơi thở lại liên kết chung một chỗ, hình thành một cái chiến trận, liên kết mà thành cường hãn hơi thở đập vào mặt, thuộc về nổ tung kiểu mẫu dưới trạng thái Lưu Kiệt. Đều cảm giác được cần tránh mũi nhọn. Đây chính là văn minh lực lượng. Nếu không phải nhân hoàng cho những di tích này tộc người tiến hành điểm hóa, như vậy di tích tộc người chính là nhiều gấp đôi đi nữa. Lưu Kiệt vậy theo giết không lầm. Nhưng là bọn họ kết thành chiến trận, hơi thở lẫn nhau nối liền, liền khó đối phó. Bất quá đều đã đi tới bước này, cũng không có cái gì tốt rút lui. Tử Vân Phi kiếm cùng Niết Bàn kiếm cùng nhau bay ra. Tử Vân Phi kiếm nhẹ nhàng vô cùng, chui vào đám người bên trong, định cắt ra chiến trận giữa tương liền, đánh loạn bọn họ trận cước. Mà Niết Bàn kiếm như vậy một cái kiếm bảng to, là bị Lưu Kiệt trực tiếp ném ra ngoài, đem như vậy một chuôi lớn kiếm làm phi kiếm sử dụng. Không khỏi có chút cương mãnh, lại hết sức hiếu hiệu, không người dám tiếp. Lưu Kiệt thân theo kiếm ra, sử xuất 3000 bể không trường, đầy trời trường ảnh chút xuống ra. Cùng lúc đó, ở thần điện bầu trời, lại có mây đen hội tụ, đánh xuống sấm sét, trực tiếp xuyên thấu thần điện, mang lắc lư thiên uy, đánh vào di tích tộc người kết thành chiến trận chính giữa. Di tích tộc người không phải người ngu, sẽ không đứng không nhúc nhích để cho Lưu Kiệt làm bao cát đánh. Bọn họ phản kích lại. 3000 bể không trường đầy chơi trường ảnh căn bản không có tạo thành tổn thương gì. Bọn họ thể xác cường hãn, lại đang cùng chung phát lực, chỉa vào đầy chơi trường ảnh. Hơn nữa đồng thời ra quyền, hướng Lưu Kiệt đập tới. Nhiều người như vậy cùng đi ra quyền. Nhưng bởi vì hơi thở liên kết, liền giống như một người ra quyền như nhau, kinh khủng lực lượng hội tụ chung một chỗ, hướng Lưu Kiệt vọt tới. Lưu Kiệt nổi giận gầm lên một tiếng, bát cực quyền bảo oanh ra. Oanh, kinh khủng đánh vào càn quét đại điện bên trong. Đại điện bên trong hết thảy cũng bị phá hủy, duy chỉ lưu lại vậy trên thạch đài quy luật minh văn. Như cũ như lúc ban đầu. Lưu Kiệt thân hình đổ bay ra, nặng nề đập vào thần điện trên vách tường, vừa dày vừa nặng vách tường bị Lưu Kiệt bay ngược thân thể trực tiếp đập ra một cái đường kính 10. Hơn gạo lỗ lớn, Lưu Kiệt lướt qua máu tươi trên khóe miệng, từ bụi mù bên trong bò dậy, trên mặt lộ ra vẻ dữ tợn. Được, được, ăn, chiến trận lực quả nhiên mạnh mẽ, nhưng ta còn không có ngã xuống. Các ngươi cái này chưa khai hóa ngu dân, các ngươi có thể biết cái gì gọi là làm tín nhiệm. Ta chiến hữu để cho ta tới nơi này, chính là đối với ta tín nhiệm. Bọn họ còn ở bên ngoài chờ ta, ta liền sẽ không ngã xuống. Vừa dứt lời, Lưu Kiệt thân hình đột nhiên lao ra, tốc cực nhanh, Tử Vân phi kiếm là hắn mở đường. Hắn lại chân đạp Lưu Vân bộ, chui vào đám người bên trong, rút ra cắm vào mặt đất Niết Bàn kiếm, vừa dày vừa nặng kiếm mang ngay tức thì đem toàn bộ đại điện bao phủ. Thép kiếm pháp mở toang ra đại hợp, bá đạo vô song, Lưu Kiệt toàn lực bộc phát. Trong chốc lát, di tích tộc người chiến trận đều bị Lưu Kiệt đè xuống đầu ngọn gió. 9 tầng trời sấm sét không ngừng đánh xuống, Lưu Kiệt đánh bên trái, đánh bên phải, tách ra chiến trận liên kết tiêu tán. hắn ngay lập tức gian liền chém giết mấy cái di tích tộc người. Hơn nữa đưa tay hướng trên thạch đài quy luật minh văn bắt đi. Không thể để cho hắn đạt được quy luật minh văn. Quy luật minh văn là thuộc về nhân hoàng. Cấp 8 di tích tộc người xông về Lưu Kiệt. Chắn Lưu Kiệt bên cạnh. Người cản ta chết. Kiếm khí bừng bừng. Tiến quân thần tốc thẳng vào. Bất kỳ một người nào ngăn ở Lưu Kiệt trước người cấp 8 đều bị Lưu Kiệt một kiếm kiêu thủ. Không người nào có thể ngăn cản. Cũng có di tích tộc người muốn cướp ở Lưu Kiệt trước mặt đi chạm quy luật minh văn. Tử Vân phi kiếm cấp tốc tới, trực tiếp chém chết, nhưng mà Lưu Kiệt hai quả đấm khó đỡ bốn tay. Vẫn là có di tích tộc người đoạt hắn trước, đưa tay bắt được quy luật minh văn. Lưu Kiệt trong lòng chợt lạnh, nhưng mà, ở đó di tích tộc người đưa tay bắt quy luật minh văn ngay tức thì. Sắc mặt bỗng nhiên thống khổ, chợt hắn cả người liền hóa thành phấn vụn. Quy luật, không phải ai đều có tư cách đụng chạm. Cuối cùng, Lưu Kiệt chém chết liền nơi đây tất cả cấp 8. Đi tới quy luật minh văn trước, hắn có một ít do dự. Muốn không muốn đưa tay đi bắt quy luật minh văn. Dẫu sao đụng chạm đạo pháp thì minh văn di tích tộc người cũng hóa thành phấn vụn. Thay đổi ý nghĩ suy nghĩ một chút, Lưu Kiệt cảm thấy nếu là hệ thống nhắc nhở hắn đi lấy được đúng cách thì minh văn. Hệ thống tự nhiên có biện pháp chế trụ quy luật minh văn. Hệ thống bản thể là thần điểu hỏa phượng thủ đoạn. Thần điểu hỏa phượng siêu thoát hết thảy quy luật. Hẳn là không thành vấn đề. Thêm nữa nói, túy kỳ tiên các người bây giờ còn đang huyết chiến chính giữa. Đối mặt kẻ địch cường đại, tùy thời có thể mất mạng. Lưu Kiệt đã không có suy tính thời gian. Vậy vừa lúc đó, Lưu Kiệt cảm giác được trong cơ thể lực lượng giống như nước thủy triều rút đi, nổ tung kiểu mẫu thời gian dùng hết rồi. Hắn thân thể nhanh chóng yếu ớt đi xuống. Tại thân thể mềm ngã xuống trước, Lưu Kiệt đưa tay bắt được vậy một món màu vàng kim quy luật minh văn. Ở Lưu Kiệt đụng chạm đạo pháp thì minh văn ngay tức thì có vạn trượng kim mang từ quy luật minh văn lên tản mát ra. Xuyên thấu qua thần điện hiện ra ở giữa trời đất, một cổ kinh khủng lực lượng từ quy luật minh văn chính giữa tấn công tới. Lưu Kiệt cảm giác mình thân thể căn bản không chịu nổi như vậy lực lượng thì phải nghiền, mà nhưng vào lúc này Lưu Kiệt ngực một hồi nóng bỏng. Đó chính là đã từng Phượng Hoàng Niết Bàn Ngọc dung nhập vào thân thể của hắn vị trí. Ở nơi này nóng bỏng xuất hiện ngay tức thì, quy luật minh văn chính giữa lực lượng kinh khủng đột nhiên thu thúc. Lưu Kiệt cảm giác trong tay không còn một mống. Quy luật minh văn từ trong tay hắn bay ra, in ở trán hắn lên, để lại một đạo kim sắc dấu vết. Giờ khắc này, Lưu Kiệt óc cấp tốc vận chuyển. Có khổng lồ tin tức dung nhập ý hắn thức chính giữa. Đau đớn kịch liệt từ đầu bộ truyền tới. Óc cơ hồ muốn rơi vào trống rỗng chính giữa. Lưu Kiệt đại khái đoán được. Hệ thống có thể khắc chế quy luật. Để cho Lưu Kiệt đối pháp thì tiến hành nắm trong tay. Nhưng cái này cái nắm trong tay quá trình. Còn cần Lưu Kiệt tự mình tới chịu đựng. Lưu Kiệt hồi tưởng lại qua lại các loại. Đại học mới vừa tốt nghiệp hắn, tiền đồ một phiến mong manh, bạn gái theo phú nhị đại chạy. Khi đó, Tần Hồng Ngọc chứa chấp hắn, hắn mở ra vạn năng mã QA hệ thống, dùng quét hình mã QA chức năng đi giám định đồ cổ. Ở Từ Xương Linh lão gia tử nơi đó phối hợp ăn miếng cơm. Hắn và Minh Hải cục cảnh sát thành phố các đồng chí cùng nhau đả kích phạm tội. Hắn gia nhập Hoa Hạ người năng lực liên minh. Hắn, hết thảy cũng rành rành trong mắt. Oanh, một đạo không tiếng động nổ ầm ở Lưu Kiệt đầu óc bên trong vang lên. Hắn ý chí cường đại chế trụ quy luật minh văn. Hết thảy, cũng như vậy rõ ràng. Toàn bộ cát thành di tích một phe này thế giới nhỏ. Ở Lưu Kiệt trong đầu rõ ràng phơi bày ra. Từng ngọn cây cọng cỏ. Mỗi một viên bụi bậm, mỗi một cái sinh linh. Lưu Kiệt thậm chí cảm nhận được ngoại giới đang tại chiến đấu mỗi một cái di tích tộc người. Tựa hồ, chỉ cần hắn một cái niệm tưởng là có thể xối đi những di tích này tộc người. Hắn nắm giữ quy luật. Giờ khắc này, hắn là mảnh thế giới này nắm giữ. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ nguyên thủy tinh cầu ta là vương này nhé. https://tayuyencv.com/ngui-en-gui-en-gui-nối-tsuy-gui-nối-tins-gui-nối-tay-n-s-gui-nối-cay-gui-nối-vuong-gui-chéo-hưng. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.